Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, giúp người giúp đến cùng. Mễ Tử Hiên xoay tay lại đóng cửa lại, hướng trên giường gạch ngồi xuống nói, như vậy, chỉ cần ngươi hôm nay có thể thắng ta một bả, ngươi thiếu nợ ta tiền chúng ta xóa bỏ, ta tự cấp ngươi 10 vạn. Như thế nào đây? Điền Viễn đào móc ra một điếu thuốc nhen nhóm hồ nghi nói. Thực, ngươi không phải là ngủ không được trêu chọc ta chơi à? Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như cầm làm ra một bộ hoàn toàn mới bài nhưng đến trên giường. Sau đó móc ra 10 vạn khối cùng với Điền Viễn đào ghi giấy vay nợ nói. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Chúng ta liền chơi bát xiên. Hừng đông trước ngươi thắng một cầm những cái này đều là ngươi. Điền Viễn đào kích động, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Thực, ngươi không gạt ta. Mễ Tử Hiên cười nói. Có lừa gạt tiểu cậu tỷ phu sao? Điền Viễn đào lập tức là cắn răng nói. Đi, đến đây đi. Mễ Tử Hiên đương trang cho Điền Viễn đào chia bài. Nhưng mặc kệ Điền Viễn đào áp môn kia đều là thua. Thật vất vả có mấy lần bắt được bát xiên, nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên vậy thì, kết quả chính là thiên đô sắp sáng hắn cũng không có thắng một bà. Điền Viễn Đào một nhìn thời gian không nhiều lắm, lập tức hét lên, tay ta khí qua nát, ngươi để ta đương trang. Điền Viễn Đào rất rõ ràng nếu là hắn đương nhà cái. Chính mình chỉ cần bắt được bát xiên. Mễ Tử Hiên mặc kệ bắt cái gì bài đều là cái thua. Hắn trả lại cũng không tin chính mình điểm đen đủi như vậy một bà bát xiên đều bắt không được. Mễ Tử Hiên cười cười cái gì cũng không nói. Cầm bài ném cho Điền Viễn Đào. Kết cục tự nhiên là hắn còn là thua. Hừng đông, gáy nhiều lần. Bên ngoài truyền đến thôn nhân sáng sớm phát ra tiếng vang. Hắn cũng không có thắng một bà. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Viễn Đào nói, người vĩnh viễn thắng không ta. Điền Viễn Đào đỏ mắt hạt châu nói, không có khả năng. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười mở ra trong tay bài nói. Nhìn xem, Mễ Tử Hiên bài mặt rõ ràng là cái bế 10. Điền Viễn Đào xốc lên chính mình bài là 18. Hắn lập tức hưng phấn hô, ta thắng. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, ai nói ngươi thắng? Nói đến đây hắn cầm bài giữ lại nhanh chóng lại xốc lên. Bế 10 không thấy. Thành bát xiên. Điền Viễn Đào không dám tin nhìn xem bài. Nhanh chóng nhào nặn dụi mắt. Một giây sau liền phẫn nộ hô. Ngươi chơi bẩn. Mễ Tử Hiên nhìn thẳng Điền Viễn Đào ánh mắt nói. Ta là chơi bẩn. Nhưng ngươi cho rằng hôm nay ngươi tham gia ván bài nhà cái sẽ không chơi bẩn. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút a, ngươi chơi một ngày, có phải hay không thua nhiều thắng ít? Những người khác có phải hay không đa số đều với ngươi đồng dạng? Điền Viễn Đào trầm mặc, bức tóc suy nghĩ hồi lâu, tình huống thật sự là cùng Mễ Tử Hiên nói đồng dạng. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta cho hơn 10 vạn ngươi bao lâu thua sạch? Điền Viễn Đào ỉu xìu đầu cúi não nói, không bao lâu. Cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian, Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, nhà cái không chơi bẩn, người thất bại có nhanh như vậy, người cũng có thể nói ngươi đặt cược hạ có đại, vận khí không tốt, nhưng những người khác kia, bọn họ cũng không ít, có một cái vận khí tốt sao, toàn bộ đều thua đầu to thắng tiểu đầu a, cuối cùng tính toán dưới trướng, không sai biệt lắm toàn bộ đều thua a. Cho dù có một hai cái thắng, cũng bất quá thắng cái mấy ngàn khối. Có thắng nhiều không? Điền Viễn Đào tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thật đúng là có chuyện như vậy. Cái kia hồ bằng cẩu hữu nói với hắn Trương Nhị Cát là một khờ hàng. Đi cái kia chơi người cũng có thể thắng. Có thể hắn tại kia chơi không sai biệt lắm một ngày một đêm. Sẽ không thấy mấy cái thắng. Tình huống cùng chính mình tiện nghi tỷ phu nói đồng dạng. Không sai biệt lắm tất cả đều là thua. Cũng chỉ có như vậy mấy người thắng tiền. trả lại không có thắng bao nhiêu. Cuối cùng Điền Viễn Đào không phải không thừa nhận mình bị lừa gạt. Trên lầu, dưới lầu nhà cái tất cả đều chơi bẩn lừa gạt mọi người tiền. Nghĩ vậy Điền Viễn Đào thần kỳ phẫn nộ, cọ đứng lên muốn đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc nói, ngươi đi làm cái gì? Điền Viễn Đào thở phì phì nói, bà ngoại, ta tìm Trương Nhị Cát tính sổ đi. Chơi bẩn, ta ni mã giết chết hắn. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói, ngươi có chứng cớ sao? Lúc ấy ngươi bắt ở nhân gia chơi bẩn sao? Ngươi chỉ có một người, cái kia một đám tay chân, ngươi đánh thắng được hắn nhóm sao? Điền Viễn Đào nghe xong lời này lập tức bổ nhào bại gà trống, ỉu xìu đầu cúi không nói một lời. Hắn chưa bắt được người chơi bẩn, hắn đi cũng chỉ là bị đánh phần. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc ném cho hắn nói, ngươi hội chơi bẩn sao? Điền Viễn Đào ngồi chồm hổm trên mặt đất, một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc, lắc đầu cũng không nói chuyện. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi sẽ không ra gian lận bài bạc, ngươi trả lại đi bài bạc, ngươi đây không phải cho bọn hắn đưa tiền sao? Tiền này làm thế nào tới ngươi so với ta rõ ràng? Đều là chính ngươi hay hoặc là cha mẹ ngươi cực kỳ mệt mỏi lợi nhuận. Các ngươi vất vả khổ cực lợi nhuận tới tiền mấy giờ công phu liền bạch cho người khác. Ngươi cam tâm sao? Điền Viễn Đào nghiến răng nghiến lợi nói, không cam lòng. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, không cam lòng ngươi thế nào? Tiếp tục đi đánh bạc hay là không đi? Điền Viễn Đào cọ đứng lên phẫn nộ nói, ta ni mã lại không ngốc, ta dựa vào cái gì cầm ta vất vả lợi nhuận tới tiền cho đám kia cẩu nhật đưa đi? Về sau ai ni mã nếu đang đánh cuộc, ai là con chó đẻ? Mễ Tử Hiên mục đích cuối cùng là đạt tới, đồng thời cũng nhìn ra Điền Viễn Đào không có hãm có quá sâu, trả lại không có gì tâm nhãn. Nếu như hắn nếu thật là hãm có quá sâu, hay hoặc là tâm nhãn nhiều trả lại linh hoạt, thấy được chính mình thủ pháp cao siêu gian lận thuật, phản ứng đầu tiên không phải là phẫn nộ, mà là hưng phấn, khẳng định phải quấn quýt lấy chính mình học như thế nào gian lận, sau đó tiếp tục dựa vào đánh bạc kiếm tiền. Thế nhưng Điền Viễn Đào cũng không nói như vậy, ngược lại là bởi vì chính mình bị lừa rất là phẫn nộ. Cuối cùng trả lại tổ nguyên rủa thề nói không tại đánh bạc. Như vậy người còn có cứu, nếu như hắn hãm có quá sâu, hay hoặc là tâm nhãn quá nhiều, nghĩ vớt chênh lệch, kia thật đúng là không có cứu. Mễ Tử Hiên cầm giấy vay nợ ném cho hắn nói, xé a. Điền Viễn Đào lập tức kinh ngạc nói, thế nào, ngươi không cần ta? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, có đương tỷ phu để cho tiểu cữu tử trả tiền sao? Huống chi đây còn là đánh bạc khoản nợ. Mễ Tử Hiên nhập hí có phần sâu, toàn bộ quên ngày hôm qua hắn là hạ quyết tâm cùng Điền Tư Dương làm bằng hữu, cho dù là đương khuê mật đều được, nhưng chính là không thể đương nam nữ bằng hữu. Hiện tại như vậy nói, đây không phải để cho Điền Viễn Đào hiểu lầm sao? Quay đầu lại Điền Viễn Đào cùng Điền Tư Dương nói, Mễ Tử Hiên mở miệng một tiếng, ta là của ngươi. Tỷ phu, Điền Tư Dương có thể không nghĩ ngợi thêm. Kỳ thật Mễ Tử Hiên tuyệt đối không phải cố ý. Hắn nói như vậy chính là nghĩ lấy tỷ phu thân phận khích lệ Điền Viễn Đào lạc đường biết quay lại. Khác đang đánh cuộc. Đánh bạc đồ chơi nhất là hại người. Bao nhiêu người bởi vì đánh bạc cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Hắn không hy vọng Điền Viễn Đào đi đường này. Hắn còn trẻ, hắn còn có tốt hơn đường có thể lựa chọn. Không nên lựa chọn này tử lộ. Nếu Mễ Tử Hiên là người ngoại, Điền Viễn Đào có thể sẽ nghe không vào. Điền Viễn Đào cười, rất sung sướng cầm phiếu nợ ai xé. Cùng chính mình tỷ phu có cái gì khách khí. Lúc này hắn cũng là thực cầm Mễ Tử Hiên đương chính mình tỷ phu. Không phải mình tỷ phu làm gì vậy một đêm không ngủ chạy tới khích lệ chính mình không nên tại đánh bạc. Mễ Tử Hiên chìa chìa kia 10 vạn khối nói, tiền này ngươi cầm đến hỏi một chút ngươi vậy đối với giống như còn có thể được không có thể thành. Có thể thành tựu cầm lễ hỏi cấp nhân gia. Không thể thành đang tìm. Điền Viễn Đào không nghĩ tới chính mình tỷ phu hào phóng như thế. Lại cho mình 10 vạn để mình nói con dâu. Hắn lập tức cảm kích nói. Cảm ơn tỷ phu. Sau đó liền xấu hổ nói. Ta về sau không khí tỷ của ta. Ta làm rất tốt sống kiếm tiền. Điền Viễn Đào tuy cũng không có gì tâm nhãn. Nhưng cũng không phải người ngu. Thời điểm này cũng nhìn ra cha mẹ dụng tâm. Cầm hắn kết hôn cưới vợ tiền chính là hy vọng tỷ tỷ có thể tại rời nhà tương đối gần xung quanh. Phương công tác, đang tìm cái trước mắt loại này có tiền lại có năng lực tỷ phu. Về sau có thể giúp đỡ sấn chính mình. Này không hôm nay giúp mình giới đánh bạc, trả lại cho mình 10 vạn khối tiền, để mình cưới vợ sao? Tại nghĩ đến đây trận cùng tỷ tỷ nói những lời kia. Điền Viễn Đào cảm giác chính mình rất không phải người. Nước mắt thiếu chút không có hạ xuống. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Đi, nam tử Hán đại trượng phu có nước mắt không dễ rơi. Quay đầu lại cùng tỷ tỷ ngươi. Cha mẹ nhận thức cái sai. Việc này cũng liền đi qua. Điền Viễn Đào dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Biết tỷ phu. Mễ Tử Hiên xem hắn dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây. Giúp người giúp đến cùng. Hắn nói, người đều biết cái gì tay nghề. Điền Viễn Đào sát lau nước mắt hồ nước mắt nói. Ta kia biết cái gì tay nghề. Ngay cả có cầm khí lực. Trước kia đi theo cha ta đi công trường làm việc. Chính là làm chuyển gạch. Cùng xi măng cái này sống. Cấp nhân đương công nhân lao động giản đơn. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ lấy điện thoại di động ra tìm đến. Mạc Vu Phi điện thoại nói. Ta nói cái số điện thoại di động. Người đem mình hôn sự làm cho gọn gàng. Liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ ở trong huyện an bài cho ngươi cái sống. Cho ngươi đi không phải là để cho ngươi làm gì việc tốn thể lực. Là để cho ngươi học kỹ thuật đi. Công trường thượng cái gì kỹ thuật sống ngươi cảm thấy hứng thú liền nói với hắn. Để cho hắn an bài sư phó mang ngươi. Có tay nghề về sau ngươi đến kia đều không đói chết. Điền Viễn Đào lập tức hưng phấn nói. Thực ắt tỷ phu. Mễ Tử Hiên đứng lên vỗ vỗ bả vai hắn nói. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp. Thật sự là buồn ngủ đến không còn. Nhân tiện nói. Đi, ta đi ngủ hội. Vây. Mễ Tử Hiên lưu lại Mạc Vô Phi số điện thoại di động đi rồi. Lưu lại hưng phấn có còn là ngủ không được Điền Viễn Đào. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lúc này mới một đêm công phu lễ hỏi tiền có. Còn có cái có thể học tay nghề công tác. Hắn là càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng ngủ không được. Mễ Tử Hiên này một giấc ngủ trực tiếp ngủ đến ngày sơn ba sào mới. Cùng đi liền phát hiện bên ngoài tiếng người xôi trào. Bất quá nghe mọi người lời nói đều lộ ra một lượng vui mừng vì. Không phải là đánh nhau hay hoặc là cãi nhau loại kia nổi giận đùng đùng âm điệu. Mễ Tử Hiên buồn bực ai vậy ra cưới vợ trả lại làm thế nào. Thời điểm này cửa mờ. Một ngày một đêm không ngủ Điền Viễn Đào lưỡng tròng mắt đỏ đến cùng con thỏ giống như. Nhưng trên mặt lại một chút mỏi mệt sắc đều không có. Nhìn Mễ Tử Hiên tỉnh lập tức hưng phấn nói. Tỷ phu ngươi có thể tỉnh. Này cho tới trưa ta đều tới nhiều lần. Ta mẹ để cho ngươi nhanh chóng rửa. Người trong nhà, người trong thôn đều. Liền chờ ngươi kia. Mễ Tử Hiên chỉ mình chóp mũi kinh ngạc nói. Đều ta làm gì à? Điền Viễn Đào vội la lên. Ngươi nói chờ ngươi làm gì? Chú rể mới đến cửa dựa theo chúng ta nơi này phong tục là muốn thỉnh người trong thôn ăn cơm. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Gì đồ chơi? Chú rể mới? Ngươi không phải là nói ta đi? Điền Viễn Đào một dậm chân nói. Không phải nói ngươi còn có thể nói ai? Ta nói tỷ phu ngươi ngủ mơ hồ à? Nhanh chóng, đừng làm cho mọi người đợi. Tất cả mọi người chờ gặp ngươi kia. Nói đến đây đi lên liền đem Mễ Tử Hiên từ trong chăn cho lôi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.